Chim sẻ hóa phượng hoàng, chương 8, cách xuống mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên đứng đó suy nghĩ một hồi thì quay về phòng tiếp tục luyện tập, vừa đi được một đoạn thì cậu quay trở lại hỏi về căn phòng bí mật. Ông biết cách nào để mở căn phòng bí mật nào ở trong động này không vậy à? Ông nhíu mày nhìn thẳng Tiểu Thiên. Ngươi cũng biết hỏi lắm đấy. Ngươi nghĩ rằng có người nào chỉ trổ cho kẻ khác lấy đồ của mình không hả? Tiểu Thiên dùng một nụ cười ngây thơ rồi nhìn lên ông lão và gãi gãi đầu. Ông thấy đó, ông đang bị nhốt ở trong đó thì những món trong đó ông cũng đâu xài được. Với lại khi con mạnh lên thì con có thể đưa ông ra ngoài. Ông nhìn nụ cười giả tạo đấy của Tiểu Thiên cũng không biết nói gì hơn, trong lòng ông lúc này thì hiểu rõ nếu Tiểu Thiên không mạnh lên thì lão cũng không thể ra ngoài được. Cái phong ấn này dùng một cấm chế liên kết với tu vi của ông ta, nếu ông ta cưỡng ép gỡ bỏ phong ấn thì tu vi của lão sẽ biến mất. Nếu như ông ta khi xưa gỡ bỏ thì còn có cơ hội để hồi phục, dù là nó sẽ cực kỳ lâu, nhưng cũng không phải là không được. Còn bây giờ phong ấn nó đã liên kết mật thiết với tu vi của ông, thậm chí là sinh mệnh, nếu bây giờ cưỡng chế khai mở thì không những không tháo bỏ được còn mất mạng vô ích. Ông lại nhìn Tiểu Thiên đang cười ngây ngô kia rồi suy nghĩ một lát rồi nói trổ cho Tiểu Thiên. Một phần là ông muốn thoát ra khỏi phong ấn này, 9 phần là không muốn nhìn cái khuôn mặt giả tạo kia. Người thấy cái xác khô kia không? Đi đến đấy, Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn bộ xương khô mà khi trước cậu lỡ chân đụng phải khi mới đến đây. Sau đó đi đến chỗ bộ xương đấy. Phía sau bộ xương đấy là chỗ để mở khóa căn mật thất của ta. Chấm, Tiểu Thiên lúc này cúi đầu vái một lại về hướng bộ xương, sau đó nhẹ nhàng di rời bộ xương đấy sang một chỗ khác. Cậu nhìn thấy chỗ bộ xương đấy ngồi dựa vào cũng chả có gì khác lạ cả. Ngươi dùng chân đạp mạnh xuống chỗ khi nãy hắn ngồi. Tiểu Thiên nghe vậy thì đưa chân đạp xuống, nhưng vừa định đạp xuống thì cậu dừng lại và rút chân lại, sau đó quay về nhìn phía ông lão nói. Lỡ đây không phải chìa khóa để mở căn mật thất mà là để mở khóa cho ông thoát ra thì sao? Ông lão ngớ người khi nghe câu hỏi đó của cậu, ông ta có lòng tốt muốn giúp Tiểu Thiên mạnh lên để còn thả mình ra vậy mà lại bị Tiểu Thiên dùng lòng dạ tiểu nhân đi đo mình. Nếu thoát ra dễ như vậy thì ta đã thoát ra từ hàng vạn năm trước rồi chứ không phải cho ngươi ở đây lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đâu. Với lại cho dù nó có là giúp ta thoát ra khỏi đây thì không phải khi nãy ngươi nói muốn thả ta ra à, lúc này Tiểu Thiên lại tiếp tục cười như lúc trước. Nhưng không phải lúc này, vì nếu thả ông ra thì chẳng lẽ ông lại để cho cháu chạm vào những thứ trong mật thất sao? Ông lão giật giật một bên mắt, ngươi đúng là một tên tiểu quỷ. Còn nhỏ như vậy mà lòng tham đã không giới hạn rồi, khi ngươi lớn lên và đủ thực lực chắc sẽ gom sạch nhà người ta, đào sâu trăm trượng mới chịu buông tha. Tiểu Thiên gãi gãi đầu không nói gì cả rồi quay lại dùng chân đạp chỗ mà ông lão vừa nói. Cậu vừa đạp mạnh xuống thì chỗ nền đá khi nãy liền sụp xuống chừng một ngón tay, lúc này phía trong căn phòng mà cậu tu luyện, chiếc giường đá bắt đầu bay lên để lộ một chiếc cầu thang đá dẫn xuống mật thất. Tiểu Thiên nhìn thấy vậy biết được ông lão không gạt mình thì quay lại cúi đầu vái một cái và lên tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó liền bước đến chỗ chiếc thang dẫn xuống mật thất kia. Cậu vừa bước xuống một bậc thang thì lúc này tất cả những bậc thang này phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Khi cậu nhìn xuống thì thấy được phía dưới có khoảng 50 bậc thang. Hai bên thì lại là vách đá nhưng bên trên y lại đi xi ghim vào những viên ngọc thạch phát sáng, nhìn cứ như những ngôi sao được người ta gắn vô tường vậy. Cách chương.